Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 382, trong trứng là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trở lại cung điện to lớn bên trong, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì án lẩm bẩm tự nhủ, ngươi thật cảm thấy hắn là cái thích hợp đối tượng. Cái kia dù sao chỉ là cái nhân loại, mà lại, ngươi không cảm thấy, lai lịch của hắn cùng năng lực có chút đặc thù à, có chút năng lực cũng không phải là huyết mạch mang tới. Lại một cái thanh âm dễ nghe vang lên, đồng dạng nghe không ra nam nữ, nhưng lại phi thường dễ nghe, đúng là cùng cái kia Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thanh âm giống nhau như đúc. Người cũng đã nói, hắn dù sao cũng là cái nhân loại. Tên nhân loại này rất thú vị, kỳ thật, hắn cũng không biết, hắn chân chính thông qua khảo nghiệm của ta, là bởi vì hắn không có bỏ qua chính mình đồng đội. Thà rằng đặt mình vào nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn khiêu chiến. Cho nên, hắn có thể bị ta chọn chúng cùng chủng tộc cùng năng lực không quan hệ, trọng yếu nhất chính là phẩm tính. Mà lại, ngươi không cảm thấy năng lực của hắn rất thú vị à, lạc ấn một cái huyết mạch chi lực tồn tại ở thể nội. Cái này mô phỏng khác biệt, không gì làm không được dù sao chỉ là mô phỏng, mà không phải chính thức có được. Đồng thời mô phỏng, tối đa cũng chỉ có 3 loại. Mà hắn lại tựa hồ như có thể thi triển không chỉ 3 loại. Cái này rất thú vị, có lẽ, liền sẽ trở thành tương lai phương hướng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói, lựa chọn của ngươi chưa từng có bỏ lỡ, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không sai. Đó là nhất định, ngươi ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi, lão hồ ly lại thế nào có thể chúa tể vận mệnh chiếu giám tương lai, hắn cũng đoán không được ta sẽ làm như vậy, ha ha ha ha. Hôm nay Đường Tam cùng Cố Lý leo núi kết thúc hiển nhiên hay là nhanh nhất, mặt khác hai bên khẳng định vẫn còn tiếp tục tu luyện, Đường Tam cùng Cố Lý dứt khoát đi trước tiếp Độc Bạch, sau đó tiếp Võ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh, đợi đến trở về chỗ ở thời điểm đã là trạng vạng tối. Tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, đơn giản ăn xong cơm tối đằng sau, vẫn như cũ là trở về phòng của mình, tiêu hóa hôm nay thu hoạch. Đường Tam cũng là trở lại gian phòng của mình, hắn kỳ thật cũng không mỏi mệt nhưng hôm nay gặp phải đối với hắn trùng kích hay là không nhỏ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mang tới lực áp bách khiến cho hắn lúc ấy cảm giác được rõ ràng chính mình đối mặt tình huống đã vượt ra khỏi chính mình nắm trong tay phạm vi, loại cảm giác này đối với đã từng một đời thần vương hắn tới nói tuyệt không dễ chịu. Khi sinh mệnh của mình bị bóp tại trên tay người khác thời điểm, làm đã từng khống chế hết thảy tồn tại, loại cảm thụ kia là đặc biệt thống khổ. Quảng cáo, Đường Tam rất rõ ràng, đối mặt chân chính Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hoặc là đương đại bất luận một vị nào Đại Yêu Hoàng, lấy trước mắt hắn tu vi coi như vận dụng những cái kia đã khôi phục một điểm thần thức cũng không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Lúc trước uy hiếp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn có thể, nhưng thật nếu là đi chiến đấu, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vẫn là phải nắm chặt trở nên càng thêm cường đại a, bất quá, hiện tại tỉnh táo lại, nhớ lại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc ấy thi triển đủ loại năng lực tuyệt đại đa số đều là cấp 1 huyết mạch mới có cường đại, có một ít là chính mình có, nhưng Đường Tam luôn luôn mơ hồ cảm giác được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng phục chế năng lực là có chút chỗ nào không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn thật có thể đồng thời có được trên thế giới này tất cả huyết mạch chi lực? Thật sự có thể làm đến không gì làm không được sao? Cái này hiển nhiên là không thực tế. Đã từng thân là thần vương, Đường Tam hết sức rõ ràng, vô luận là người hay là thần, lực lượng đều có cuối cùng, không có cái gì chân chính không gì làm không được. Đó là hoàn toàn không tồn tại tình huống. Như vậy, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cực hạn ở nơi nào, hoặc là nói, hắn phục chế lại có vấn đề gì đâu. Ở trong đó bí mật liền cần chính mình đi tìm kiếm. Đương nhiên, không phải hiện tại, hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, còn không có đi tìm kiếm tư cách kia. Nghĩ tới đây, hắn đem hôm nay Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cho hắn hai kiện tín vật đem ra. Một viên cái gương nhỏ, còn có cái kia kỳ dị, hoàn toàn làm thành hình tròn trứng. Viên kia tấm gương tác dụng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã nói rất rõ ràng, phục chế một cái năng lực hơn nữa có thể sử dụng một lần. Sau đó lại muốn sử dụng liền cần lần nữa phục chế. Kính tròn tới tay có chút cảm giác kỳ dị, Đường Tam yên lặng dùng tinh thần lực quét xuống nó chất liệu, lại phát hiện cái này căn bản là một loại chính mình trước đây chưa từng gặp tồn tại, lấy kinh nghiệm của hắn, cũng không biết tấm gương này là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Cái này lộ ra 10 phần cổ quái, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không cách nào phát hiện lai lịch vậy cũng chỉ có thể sử dụng trước. Ngân quang lấp lóe, không thức biến huyết mạch chi lực ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ, khi hắn dùng tinh thần lực dẫn dắt đến những quang mang màu bạc này hướng trong tay kính tròn chảy xuôi mà đi thời điểm, lập tức kính tròn mặt ngoài xuất hiện một cái hư ảo vòng xoáy, liền như là thôn tính đồng dạng, dẫn dắt những này màu bạc vầng sáng rót vào trong đó. Sau một lát thủy tinh kính mặt ngoài hiện ra từng đạo đường vân màu bạc, những đường vân này thậm chí bày biện ra không thức linh đồng dạng hoa văn. hết thảy bình tĩnh lại. Đường Tam còn muốn hướng trong đó quán chú càng nhiều năng lượng cũng đã không cách nào làm đến. Tinh thần lực rót vào thủy tinh kính bên trong, lập tức sinh ra câu thông, quang mang màu bạc từ mặt ngoài nổi lên, Đường Tam dẫn động trong kính năng lượng, lóe lên ánh bạc, hắn đã lặng yên xuất hiện tại mấy mét bên ngoài trong phòng khách mà thủy tinh kính bên trong quang văn cũng theo đó cấp tốc tiêu tán. Quả nhiên là thần kỳ a, thứ này, tại thời khắc mấu chốt rất có thể sinh ra cứu mạng tác dụng, nhất là phục chế thỏa đáng. Mà nó đủ khả năng thi triển ra huyết mạch chi lực năng lượng cường độ tựa hồ là cùng rót vào người lực lượng bản thân có quan hệ. Mà lại, Đường Tam ẩn ẩn cảm giác được cái này thủy tinh kính hạn mức cao nhất chính là thần cấp trở xuống. Đúng vậy, thần cấp trở lên năng lực nó hẳn là lạc ấn không được, bằng không mà nói, đây chính là một kiện chân chính thần khí. Thủy tinh đại yêu hoàng không có khả năng hào phóng đến cho mình một kiện thần khí trình độ. Coi như vậy, cái này cũng tuyệt đối coi là một kiện bảo vật, huống chi cùng bản thân nó công hiệu so sánh, trọng yếu nhất chính là nó đại biểu ý nghĩa, có tấm gương này tại trong tay mình, dựa theo thủy tinh đại yêu hoàng nói, chính mình nhiều loại huyết mạch đều có thể vì đó ẩn giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay để Đường Tam cảm giác được cái thứ hai không thể làm gì sự tình kỳ thật chính là vị này thủy tinh đại yêu hoàng đối với hắn tốt. Chưa từng gặp mặt, lần thứ nhất gặp nhau, mình có thể thi triển ra nhiều loại năng lực, đối phương nhất định là giật mình, nhưng lại là cũng không có quá nhiều chỉ trích, ngược lại là cho mình tín vật tương đương với vì chính mình làm đảm bảo. Phần này tốt ý nghĩa là cái gì đây? Vì cái gì người ta lại đột nhiên đối với mình tốt như vậy đâu? Đây chính là thứ nhất yêu hoàng, thậm chí là thứ nhất hoàng giả, hoàn toàn không có lý do làm như vậy a. Phần này nghi hoặc hiển nhiên không phải hiện tại có thể giải đáp, có lẽ về sau liền có thể minh bạch. Cũng có lẽ, ngay tại cái kia một kiện khác vật phẩm bên trên. Quảng cáo, vừa nghĩ, Đường Tam ánh mắt tùy theo rơi vào bên cạnh cái kia trên trứng. Toàn thân óng ánh sáng long lanh vỏ trứng, nếu như không phải trước đó thủy tinh đại yêu hoàng đã nói với hắn đây là một viên trứng, có lẽ Đường Tam sẽ còn coi là đây là một khối đại bảo thạch đâu. Mà nó nhìn qua cũng chính là như là bảo thạch đồng dạng, cực kỳ huyễn lệ. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí dùng chính mình huyền thiên công đi nếm thử cảm thụ trong đó tồn tại, nhưng hắn huyền thiên công vừa mới rót vào trong đó, lập tức liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, lặng yên không tiếng động biến mất, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Không chỉ có như vậy, khi hắn thử nghiệm đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó lúc lấy được kết quả là giống nhau như đúc. Đồng dạng biến mất không có bất kỳ cái gì tung tích. Trong này thai nghén sẽ là như thế nào sinh mạng thể? Ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng đều coi trọng như vậy, này sẽ là cái gì đây? Luôn không khả năng là thủy tinh đại yêu hoàng hậu đại đi. Không phải nói hắn không cách nào thay nghén hậu đại truyền thừa từ mình biến dị huyết mạch a, mà lại coi như thật là cũng sẽ không giao cho mình như thế cái người xa lạ a, lại đem chơi một hồi, đúng là tìm không thấy đầu mối gì, Đường Tam đành phải là đem quả trứng này cùng trong tay thủy tinh kính thu vào. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót một chút cái gì giống như, mà cái kia một tia linh cảm xuất hiện, để hắn lại như là bắt lấy cái gì. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất là chính mình bỏ qua cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, mà chuyện này rất có thể sẽ mang cho chính mình lợi ích cực kỳ lớn. Đến tột cùng là cái gì đây? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.